Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Huệ Tĩnh Thiền Sư thân phận. Xác thực nên như thế, ta đối với Liên Hoa tự cho rằng một môn phái muốn so cho rằng một cái chùa chiền nhiều hơn nhiều. Vừa mới nói xong, đối diện trên đỉnh núi, 10 cái hòa thượng đầu chọc trùng trùng điệp điệp xuống núi. Thuần một sắc tuyết, chòm râu bạc phơ, nhìn xem bộ dáng, nên có già 70-80 tuổi, nhưng cũng may bước chân vững vàng, xuống núi tốc độ cũng là không chậm. Vãn bối Thẩm Lăng, bái kiến Huệ Tĩnh Thiền Sư, Lục Xanh bái kiến Huệ Tĩnh Thiền Sư, tiểu vương gia giá lâm tệ chùa. Thật sự là bồng tất sinh huy, lão nạp cung thỉnh tiểu vương gia Lục thí chủ lên núi. Tại 10 cái hòa thượng đón lấy phía dưới, Lục Xanh hai người chậm rãi lên núi, lặng yên ở giữa, Lục Xanh ánh mắt liếc qua Thẩm Lăng, một đạo sóng âm từ Lục Xanh trong miệng thốt ra, truyền vào Thẩm Lăng trong tai, Huệ Tĩnh Thiền Sư vì sao đối với ngươi khách khí như vậy? Không phải là đối ta khách khí, mà là khách khí với Nam Lăng Vương Phủ. Mặc dù một mực biết Nam Lăng Vương Phủ rất nghiêu bức, nhưng lại chưa từng nghe nói qua vì sao nghiêu bức. Lúc nào cùng ta nói một chút, đến tương lai thời cơ chín muồi, ngươi sẽ biết. Im ắng giao lưu bên trong, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng được đưa tới Liên Hoa Tự. Sắc trời đã tối, tiểu vương gia cùng Lục thí chủ đuổi đến một đường cũng đã đói bụng không? Vừa vặn giờ phút này chính là tệ chùa dùng cơm thời gian. Như không chê, cùng một chỗ dùng điểm cơm chay a. Liên Hoa Tự cơm chay thiên hạ ai chẳng biết. Chúng ta liền từ chối thì bất kính. Cơm chay xác thực rất đơn giản, vẻn vẹn 4 đồ ăn một chén canh, giả bàn cũng không khảo cứu, nhưng mùi thơm xông vào mũi. Lục Xanh nếm qua cơm chay về sau, đột nhiên đối với Liên Hoa Tự bếp sau sinh ra hứng thú nồng hậu. Đây có lẽ là Lục Xanh hai đời cộng lại nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Rõ ràng chỉ là rau xanh đậu hũ, lại làm ra đầy hán toàn tịch hương vị. Có lẽ Liên Hoa Tự bếp sau thật giống thực thần trong phim ảnh nói. Đem võ học tinh yếu đều dung hợp đến làm trong cơm đi. Sau bữa ăn, Lục Xanh hai người lại được mời đến Huệ Tĩnh Thiền Sư thiền phòng. Trừ Huệ Tĩnh Thiền Sư bên ngoài, còn có 7-8 cái các viện thủ tòa. A-di-đà Phật tiểu vương gia ngàn dặm xa xôi mà đến. Tất nhiên có chuyện quan trọng muốn nói, còn xin nói thẳng, cũng không có chuyện gì. Liền muốn hỏi thăm đại từ đại bi trưởng, có phải hay không Liên Hoa Tự tuyệt học? Thẩm Lăng dứt lời, đám người nhao nhao nhìn về phía Bàn Nhược Đường thủ tòa. Bàn Nhược Đường chủ tu trưởng pháp, bọn hắn cũng phụ trách nghiên cứu trưởng pháp. Không sai, đại từ đại bi trưởng vì 500 năm Hồng Liên tổ sư sáng tạo, dung hợp Hồng Liên thiền sư đại từ bi Phật pháp. Nguyên bản Hồng Liên thiền sư là muốn dùng cái này trường pháp giúp người tu luyện đại từ bi tâm. Nhưng sáng chế về sau mới phát hiện sai. Hồng Liên thiền sư vốn là lĩnh ngộ đại từ bi, đạt la hán cảnh giới. Sở dĩ này trường pháp cần lĩnh ngộ từ bi chi ý mới có thể tu luyện. Nói như vậy, cái này trường pháp kỳ thật rất gân gà. Có thể tu luyện thành công vẻn vẹn có thể đại biểu Phật pháp tu vi tinh thâm. Lục Xanh tiếp miệng hỏi. Không sai, cho nên đại từ đại bi trưởng mặc dù cất giữ trong Bàn Nhược Đường vì Liên Hoa Tự tuyệt học, nhưng không có ai tu luyện. Một là tu luyện không được, hai là không cần thiết. Cái kia đương kim trên đời có ai tu luyện này trưởng pháp? Thẩm Lăng hỏi lần nữa. A-di-đà Phật, theo ta được biết, đã gần 100 năm không người tu luyện đại từ đại bi trường. Nếu có người tu luyện có thành tựu, Liên Hoa Tự định đem mời về trong chùa giảng kinh. Đại sư có ý tứ là, đại từ đại bi trường Phật pháp không đủ không cách nào tu luyện. Là không thể tu luyện còn là tu luyện có tổn thương. Lục Sanh hỏi lần nữa, Phật môn võ học đều tuân ứng Phật lý, trước tu thiền, lại tu võ, như thiền ý khơn đến, võ học bên trong Phật khí đem tổn hại thân thể, tu hành càng sâu, tổn thương càng lớn, đây cũng là vì phòng ngừa có tâm thuật bất chính người tập được Phật môn võ công làm sằng làm bậy. Đại từ đại bi, càng rõ rệt, Phật lý vì từ bi, như thế nào ngã Phật từ bi? Phật chủ cắt thịt nuôi chim ưng vì từ bi, xả thân tự hổ cũng là từ bi, như không có này không biết sợ kính dâng tinh thần. Đơn tu luyện công pháp đủ để gọi người khí huyết ngược dòng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Phật pháp không đủ, gượng ép tu luyện không những không cách nào tu thành hơn nữa còn võ công tẫn phế. Như vậy, quý tự diệu viễn hòa thượng nhưng có tu hành này trưởng pháp. A-di-đà Phật, diệu viễn vì bần tăng đệ tử, võ công của hắn đều là bần tăng một tay truyền thụ. Bần tăng chưa hề cho phép hắn tu luyện đại từ đại bi trường, mà lại lấy diệu viễn Phật pháp tạo nghệ, còn không đạt được tu hành này trưởng pháp cảnh giới. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, người như thế tìm hiểu đại từ đại bi trường, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là này trưởng pháp xuất hiện giang hồ. Tại 5 ngày trước, Hỗ Thượng Phủ, Trường Lăng công chúa thụ mấy chục tên cao thủ ám sát. Trong đó cầm đầu người kia, thi triển chính là đại từ đại bi trường, kích thương Trường Lăng công chúa về sau ẩn độn mà đi. Mà đại từ đại bi trường đã là liên hoa tự tuyệt học. Nghĩ đến cũng không có những người khác biết. Thẩm Lăng sâu kín nói, ánh mắt chú ý đến mấy vị lão hòa thượng biểu lộ. Nhưng ngoài ý muốn, mấy cái lão hòa thượng vậy mà đều mặt không biểu tình. A-di-đà Phật, đại từ đại bi trưởng đã là võ công lại là Phật pháp. Này trường pháp dù có thể hại người, nhưng lấy này giết người. Trước phá mình công, nếu là ám sát, tại sao lại dùng này trường pháp? A-di-đà Phật, thí chủ sợ là hiểu nhầm đi. Thẩm Lăng chậm rãi đứng người lên, từ trong ngực móc ra một viên ngọc thạch, giao đến Huệ Tĩnh Thiền Sư trước mặt. Như thế vừa vặn, Huệ Tĩnh Thiền Sư cầm lấy ngọc thạch, nhẹ nhàng đem bóp nát. Ông, một đạo Phật quang từ ngọc thạch bên trong bắn ra mà ra, thành vạn chữ giao thoa, trường lực bên trong không có nửa điểm túc sát chi ý. Cương mãnh bên trong lại mang theo ngón tay mềm ruột. Lục Sanh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, triệt để đổi mới chính mình tam quan. Mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng là cái võ hiệp thế giới. Mẹ nó không nghĩ tới là cái huyền huyễn thế giới. Thẩm Lăng ngọc thạch là cái gì Lục Sanh không biết, nhưng tất nhiên là một loại có thể chứa đựng võ công, chứa đựng nội lực đồ vật. Vốn cho là với cái thế giới này đã hiểu rất rõ. Đột nhiên cảm giác phảng phất vẻn vẹn hiểu rõ ra lông. A-di-đà Phật, một trận Phật hiệu đứng dậy tụng ra. Mấy vị đại sư nhao nhao nhắm hai mắt chắp tay trước ngực. Đại sư, ám sát màn đêm buông xuống. Ta cũng tại hiện trường. Người kia trưởng lực bị ta thu lấy phong tại nguyên thạch bên trong. Thế nhưng là đại từ đại bi trường. Cái này đích xác là đại từ đại bi trưởng pháp, nhưng là liên hoa tự gần trăm năm nay không người tu luyện này trưởng pháp. Đại sư, có khả năng hay không là võ học dẫn ra ngoài? Không có khả năng, liền ngay cả bản trong chùa. 500 năm tới tu luyện này trưởng pháp mới 5 người. Đột nhiên, Huệ Tĩnh Thiền Sư sững sờ thu lại lời nói. Đại sư có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Lão nạp đột nhiên nhớ tới, tại 25 năm trước, một vị dạo chơi tăng người tới tệ chùa, nói mình khổ tâm tu hành sợ muốn một chiều hủy hết. Tâm ma đã thăng, sát niệm phát sinh, xin giúp đỡ lão nạp hy vọng lấy Phật pháp hóa giải. Lão nạp gặp hắn thành tâm hóa giải trong lòng sát niệm một lòng hướng Phật. Liền lưu hắn tại chùa chiền mỗi ngày lấy Phật pháp cảm hóa. Nào biết, vị nào dạo chơi tăng nhân cũng là Phật pháp tinh thâm. cùng lão nạp luận kinh để lão nạp cũng là được ích lợi không nhỏ. Sư huynh nói tới người, thế nhưng là Huệ Minh sư đệ. Đúng vậy, Huệ Tĩnh thiền sư chậm rãi nhắm mắt lại, về sau lão nạp thay sư thu đồ, ban thưởng pháp hiệu Huệ Minh. Huệ Minh ở một cái chính là 3 năm, 3 năm về sau, Huệ Minh trong lòng lệ khí đã tiêu, cũng có thể thản nhiên đối mặt trong lòng cừu hận. Ta lo lắng một ngày kia hắn tái sinh ma niệm, sở dĩ đem đại từ đại bi trưởng truyền cho Huệ Minh. Hy vọng lấy này có thể ước thúc hắn ma niệm. Về sau, Huệ Minh rời đi Liên Hoa tự, lại một lần nữa dạo chơi thiên hạ truyền đạo Phật Pháp, độ hóa thương sinh. Hai mười mấy năm qua đi, lão nạp lại không Huệ Minh tin tức. Huệ Minh, Lục Xanh miệng bên trong nhai nuốt lấy cái tên này, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng đứng người lên hỏi. Ta nhớ được xuất gia vì tăng đều cần đăng ký Phật điệp. Trừ bản nhân trên người một phần bên ngoài, chỗ đến chùa chiền đều cần lưu làm một phần đảm bảo. Huệ Minh đại sư Phật điệp còn nữa không? Có, lão nạp vậy thì tìm đến. Hòa thượng không làm sản xuất, mà chùa chiền kiến tạo cần hao phí đại lượng vàng bạc. Sở dĩ Đại Vũ Hoàng Triều vì ức chế bách tính lấy xuất gia làm tên không làm sản xuất định ra rất nhiều điều kiện, tỉ như con trai độc nhất trong nhà không được xuất gia, có vợ con không được xuất gia trước đó cần ăn chay niệm Phật 1 năm, còn cần đọc ra chí ít 10 bản kinh thư, xuất gia về sau, cần có quan phương ban phát Phật điệp, còn nhất định phải có sư phụ vì đó xin Phật điệp. Chẳng được bao lâu, một người trung niên hòa thượng bưng lấy Phật điệp đi vào thiền phòng. Lục Xanh tiếp nhận Phật điệp, nhìn thoáng qua về sau lập tức lộ ra nhưng biểu lộ. Thẩm Lăng hiếu kỳ đoạt lấy Phật điệp nhìn thoáng qua. Triệu Dân, Thành Hoa 7 năm sinh, nguyên quán Ngô Châu Hỗ Thượng Phủ Sùng Minh huyện, sư từ Kim Sơn tự Hồng Nham thiền sư, Sùng Minh huyện người, ngư nhân tộc. Không sai, hẳn là ngư nhân tộc, dạng này liền xứng đáng. Đêm hôm đó thích khách là ngư nhân tộc, cái kia đào tẩu người cầm đầu nghĩ đến chính là Huệ Minh hòa thượng. Nhưng là, coi như biết hắn là ngư nhân tộc cũng không thể tránh được a. Hắn hiện tại tất nhiên là đã trốn đi. Thẩm Lăng nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn thấy Lục Xanh tràn đầy tự tin tiếu dung lập tức minh bạch Lục Xanh sợ là đã biết Huệ Minh thân phận. Huệ Tĩnh thiền sư, xin hỏi bị đại từ đại bi trưởng kích thương, có cái gì biện pháp trị liệu a? A-di-đà Phật, Hồng Liên thiền sư sáng chế công pháp này về sau cũng minh bạch. Công pháp này mặc dù không thể dùng đến giết người, nhưng trưởng lực giống như Phật giống như ma. Nếu không phế võ công, trừ phi chuyên tu Phật Pháp lĩnh ngộ từ bi chi ý, nếu không khó mà hóa giải trưởng lực. Nhưng thế nhân lại có mấy người có thể buông xuống hồng trần thế tục chuyên tâm tu Phật. Sở dĩ Hồng Liên thiền sư cũng lưu lại giải trừ trưởng lực phương thuốc Liễu Nhân Đan. Nhưng bởi vì gần 100 năm không người tu luyện, sở dĩ trong chùa cũng không Liễu Nhân Đan, cần cho chúng ta thời gian 10 ngày luyện chế. Cái kia khẩn cầu chư vị đại sư luyện chế Liễu Nhân Đan. Thẩm Lăng khom người khẩn thỉnh nói. Hai người tại Liên Hoa tự ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời đi Liên Hoa tự, lần nữa cưỡi một chiếc thuyền con hướng Hỗ Thượng Phủ tiến đến. Lục Xanh, chúng ta có phải hay không bằng hữu? Đúng, vậy ngươi vì cái gì không đem cái kia thích khách thân phận nói cho ta? Ta biết ngươi đã biết. Không biết a, Lục Xanh nhếch miệng lên nụ cười xấu xa, miệng thảo luận lấy không biết, nhưng trên mặt biểu lộ lại là tràn đầy biết, ngươi tại hoài nghi ta. Đột nhiên, Thẩm Lăng thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt bên trong tràn ngập u buồn, là ngươi để ta phụ trách truy tra quan bạc, ta không nên nhất hoài nghi là ngươi, sở dĩ, ta không phải hoài nghi ngươi. Mà là muốn trước hết nhất bài trừ ngươi hiềm nghi, nếu như đến vẫn là bị phía sau màn hắc thủ nhanh chân đến trước. Như vậy ta sẽ lập tức thu thập xong bọc hành lý về Tô Châu. Vì cái gì? Kỳ thật ngươi đã đoán được. Lại giả ngu ở trước mặt ta. Ngươi không ngừng truy vấn ta. Chính là vì nói cho ta ngươi chẳng biết đến cái kia Huệ Minh Hòa thượng thân phận chân thật. Như vậy nếu là hắn tại chúng ta sau khi trở về xảy ra chuyện, ta đương nhiên sẽ đem ngươi hoài nghi loại bỏ rơi phải không? Bất quá, bằng vào ta hiểu rõ Thẩm Lăng Thẩm Thanh Sơn, phản ứng không có khả năng chậm như vậy. Sở dĩ, ngươi biết, mà lại, chỉ có ngươi ta biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,